Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1416, lục phẩm dịch tiến hóa. Toàn bộ Thanh Sơn Châu, ồ lên một mảnh, nơi này nhưng là dồi dào Đại Châu, địa linh nhân kiệt, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Đại La Chân Tiên tương đương mộng ảo. Là bọn họ chỉ có thể đi ngước nhìn cường giả. Toàn bộ Thanh Sơn Thành đều kéo dài rung chuyển. Một vị Đại La Chân Tiên không bị khống chế tiết ra ngoài bàng bạc khí huyết. Quét ngang toàn bộ Thanh Sơn Châu. Kể cả quét thân Đại Châu đều tùy theo nổ vang. Gây thành kinh thiên biến đổi lớn. Âm âm, toàn bộ Đại Châu đều theo tỏa sáng sinh mệnh khí huyết đang phập phồng. Quần sơn núi lớn đều là phát ra nổ vang thanh âm. Ở chỗ này ngàn tỷ khí huyết ở Thanh Sơn Châu bốc hơi chớp mắt. Cũng nương theo một cái đáng sợ bóng dáng đang giác tỉnh. Đại La Chân Tiên, vô tận tu sĩ run rẩy, quỳ bái, quang cái bóng dáng kia đủ để áp chế lại linh hồn của bọn họ. Sinh không lên bất luận cái gì phản kháng nỗi lòng. Toàn bộ đều thuyết phục ở hắn oai hùng bên dưới. Toàn bộ Thanh Sơn Châu rất nhiều thế lực tông môn dồn dập bất an. Mấy ngày nay bọn họ cũng đã từng nghe nói một ít tin tức ngầm. Thế nhưng không chiếm được chứng thực. Hiện nay Đại La Chân Tiên giáng lâm Thanh Sơn Thành. Gây thành kinh thiên bão táp. Khí huyết nhấn chìm rồi toàn bộ dồi dào Đại Châu. Hình ảnh có thể nào không cho bọn họ tâm kinh. Cho dù là phụ cận Đại Châu cường giả đều sợ hãi. Dồn dập hạ lệnh tra rõ việc này. Thật mạnh, Tô Viêm kinh hãi. Đây chính là Thiên Trúc một mạch cường giả đỉnh cao. Đây chính là Bất Hủ Thiên Vực bá vương sao. Cường đại như hắn, đều hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy bị vô thượng sinh linh nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn cho đánh chết đi. Trúc Giao có chuyện. Hiện tại tộc này Đại La Chân Tiên đến rồi. Có phải là Trúc Lập Huy? Tô Viêm đáy mắt lóe ra khí lạnh tận xương. Ngóng nhìn sừng sững ở Thanh Sơn Thành. Nguy nga mà lại đáng sợ bóng dáng. Hắn có thể hay không là Trúc Lập Huy? Là hắn. Cự Trúc đột nhiên chuyển tỉnh. Khô vàng lá cây phát sáng. Phun trào ra cổ xưa ý chí. Khuấy động ra khí tức sơ xác. Tô Viêm trầm mặc, ngóng nhìn Thanh Sơn Thành bóng dáng. Xem ra vị này chính là Đại La Chân Tiên. Đây chính là tiên đạo cảnh nhân vật tuyệt đỉnh. Hơn nữa đây là Tô Viêm kẻ thù. Trúc Lập Huy, cường giả loại này, ở mênh mông Bất Hủ Thiên Vực, đều cực kỳ ít ỏi. Tầm thường đều ở trung tâm thiên vực. Nơi này mặc dù là dồi dào Đại Châu. Thế nhưng đối với loại tầng thứ này cường giả tới nói, y nguyên là địa phương nhỏ, Cự Trúc trầm giọng nói, Đại La Chân Tiên cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn biết Đại La Chân Tiên cảnh giới, đây là tiên đạo cảnh đi đến mức tận cùng cường giả. Được xưng Đại La, cố danh từ nghĩa. Vô pháp vô biên, thế nhưng, Tô Viêm cũng không hiểu Đại La Kim Tiên, cũng chưa từng nghe nói cảnh giới này rất đáng sợ, một cái tiên môn đạo thống một cái vũ trụ kỷ nguyên có thể đi ra một vị. Đã đúng là ghê gớm rồi, Cự Trúc cảm thán âm thanh, để Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, một cái vũ trụ kỷ nguyên đi ra một vị, đã ghê gớm rồi. Như vậy bồi dưỡng Đại La Kim Tiên, so với bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ bá chủ chí tôn, còn muốn khó khăn, Tô Viêm kích động trong lòng, đây cơ hồ tồn tại với cảnh giới trong truyền thuyết, thành tựu Đại La Kim Tiên, cần điều kiện cực kỳ đặc thù, đầu tiên vô thượng bảo thể chỉ là một cái trong đó. Trúc Nguyệt đều kinh hãi, vô thượng bảo thể vẻn vẹn chỉ là trong đó một loại điều kiện. Như vậy đến cùng cần loại nào nguyên nhân đặc thù thành tựu Đại La Kim Tiên? Điểm này Cự Trúc đều không rõ ràng. Tồn tại bao lớn chênh lệch? Tô Viêm truy hỏi, Tính ra, cùng bất hủ chênh lệch cũng gần như đi. Thế nhưng hai người bên trong sinh ra xác suất là khác biệt một trời một vực. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, chênh lệch này quá to lớn, thậm chí sinh ra xác suất cũng cực kỳ xa vời. Cự Trúc cũng nói rồi, là khác biệt một trời một vực, này độ khó quá kinh người. Đế Lộ có thành tựu Đại La Kim Tiên tạo hóa địa. Cự Trúc lại nói một câu, có thể gặp Đế Lộ tính đặc thù, đây là vùng giao tranh, trăm cường chém giết đều cực kỳ khốc liệt. Đế bảng trăm cường đã là chí cao vô thượng vinh quang rồi, nhưng là trong Đế Lộ đáng sợ nhất tạo hóa địa, trăm cường đều sẽ chết đi, khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ trải qua cỡ nào kinh thiên động địa chém giết. Nhưng là vì Đại La Kim Tiên, bá chủ Chí Tôn cũng sẽ liều mạng. Tô Viêm, thời gian này, lá trúc phát sáng, hóa thành một cái gậy trúc. Đối với hắn nói ra, tiềm năng của ngươi rất lớn, tương lai trăm cường tất nhiên có ngươi một vị trí. Trăm cường, Tô Viêm khẽ lắc đầu, hắn muốn không phải những thứ này. Ồ, ngươi dĩ nhiên làm đến tiên đạo thạch. Cự Trúc kinh ngạc, dò xét kề đất bên trên tiên đạo thạch, còn thừa lại hơn 700 cân. Còn lại đều bị Tô Viêm luyện hóa. Hắn khoảng cách bát trọng thiên đã gần trong gang tấc, không tốn thời gian dài liền có thể đột phá. Đây là tiên đạo thạch. Tô Viêm cười nói, tiền bối, những này vật liệu đá rất quý trọng chứ. Đó là tự nhiên, Cự Trúc nói rằng, trong bất hủ thiên vực, ở bất hủ vật chất nồng nặc đế kiếp, tháng ngày tích lũy, hội tụ thiên địa tinh hoa, có thể hình thành bất hủ mạch khoáng, trong mỏ quặng tỷ lệ nhất định sinh ra tiên đạo thạch. Đây là đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, cũng là bất hủ thiên vực cao cấp sở giao dịch tiền. Vật này rất hy hữu cùng quý trọng, tiên đạo cảnh đều cần tiên đạo thạch đi cường thịnh thực lực. Hơn nữa loại tài nguyên này hầu như đều bị tiên môn đạo thống lũng đoạn, thậm chí quanh năm hấp thu tiên đạo thạch năng lượng, đối với bất hủ thư đến yêu, cũng có thể mạnh mẽ sinh mệnh bản chất. Bất quá này số lượng cần liền nhiều, mấy trăm cân thỏa mãn không được. Cự Trúc nói xong không âm thanh, rất nhanh hắn hư huyễn cái bóng, tung bay đến màu lục ngọc đỉnh bên trên. Vật này ngươi nơi nào kiếm được? Cự Trúc tâm kinh, ngôn ngữ lộ ra vẻ kích động. Tiền bối, vật ấy rất quý trọng sao? Tô Viêm đem Trúc giao sự tình nói ra. Điều này làm cho Cự Trúc vừa mừng vừa sợ. Hắn nói ra, Tô Viêm, ngươi được sự nhất định phải cẩn thận một chút. Ghi nhớ kỹ không thể đại ý. Nếu như thất lợi, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Đại La chân tiên đều đến rồi. Hắn tự nhiên biết tình thế tính chất nghiêm trọng. Đương nhiên, ngươi được lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, chịu đựng nguy hiểm cũng đáng giá rồi. Sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tô Viêm một mặt mộng bức, hỏi, sinh mệnh bản chất còn có thể tiến hóa? Đó là tự nhiên. Cự Trúc gật đầu, có chút hưng phấn nói, vật này quá hiếm thấy. Dịch tiến hóa 1 đến cửu phẩm. Nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất, tuy nói nó vẻn vẹn mới là lục phẩm, cũng là giá trị, hầu như là mua không được. Loại này dịch tiến hóa, chỉ có cường thịnh tiên môn đạo thống, mới có năng lực tập hợp quý giá bất hủ khoáng vật chất cùng hy hữu dược liệu đi rèn luyện dịch tiến hóa. Đương nhiên cho dù là như vậy, không có mấy vạn năm đều rất khó tích góp tề một lò. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, vật này cũng quá quý giá rồi. Mở ra phong ấn, ngươi trực tiếp luyện hóa đi, giữ lại cũng vô dụng. Tô Viêm không chần chờ, mở ra 10 mấy tầng phong ấn, làm màu lam chất lỏng bạo lậu ở trong không khí thời khắc. Nó thay đổi, hoàn toàn khác nhau, thật dường như có sinh mệnh, đang chảy xuôi, đang giác tỉnh, đang giải phóng mênh mông sinh cơ, thậm chí nương theo mùi thuốc, nương theo tiên xương, nương theo một loại cực kỳ hùng vĩ sức mạnh sinh mệnh đang tỏa ra. Trúc Nguyệt vẻn vẹn ngửi mấy cái đều có một loại tụ hà phi thăng cảm giác, nàng cũng trợn mắt ngoác mồm, loại này dịch tiến hóa có chút không hợp thói thường rồi. Tô Viêm há mồm nuốt lấy sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, trong nháy mắt máu thịt của hắn phát sáng, khí huyết phun trào, chiến thể hừng hực giống như muốn nổ tung. Tô Viêm phát ra gầm nhẹ, ban đầu có chút thống khổ, như là bị gọt ra áp chế cốt, như là vây ở trong lò nung đốt, cũng như là bị phân cân thác cốt. Tiếp theo, cơ thể hắn đỏ như máu, khí huyết bành trướng, gân cốt cùng vang lên. Đây là một loại đáng sợ sinh mệnh tiến hóa sức mạnh. Tẩm bổ Tô Viêm thân thể cơ năng, làm cho hắn sinh mệnh bản chất lớn mạnh, khỏe mạnh trưởng thành, hầu như mỗi một cái hô hấp, Tô Viêm bên trong phun khí tức đều cường thịnh một phần. Bản thân Tô Viêm sinh mệnh bản chất đầy đủ không hợp thói thường. Hiện nay ở lục phẩm dịch tiến hóa kích thích bên dưới, sinh mệnh bản chất lần thứ hai lớn mạnh, thậm chí Tô Viêm phát hiện hắn bất diệt kim thân đều đang tự chủ tăng cường, hướng về tiểu thành lĩnh vực tiến quân hình thức. Tiếp theo, Tô Viêm lấy tiên đạo thạch, bổ sung quá trình tiến hóa, cần thiết bổ dưỡng năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm nửa ngày trôi qua, Tô Viêm lại luyện hóa 100 cân tiên đạo thạch, lục phẩm dịch tiến hóa cũng tiêu hao hết rồi. Nhưng là Tô Viêm sinh mệnh bản chất mạnh mẽ cất cao một đoạn. Điều này làm cho hắn kích động, hưng phấn nói, vật này, quá bất hợp lý, sinh mệnh bản chất đều có thể lớn mạnh, tương đương với lớn mạnh ta bất hủ đường. Không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế chí bảo dược. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết quá mức dồi dào, đều hình thành bất hủ cự long, suýt nữa căng nứt bảo vệ đại trận, càng ngày càng mạnh rồi. Cự Trúc Tâm Kinh nói rằng, có chút coi thường Tô Viêm, đế bảng 30 đều có nhất định hy vọng, nếu như hắn tương lai có chỗ kỳ ngộ, 10 vị trí đầu cũng có trọng đại độ khả thi. Tô Viêm thể xác sán lạn, bàn môi dưới đất càn khôn ở trong, hắn thân xác phát sáng, ở dịch tiến hóa bổ dưỡng bên trong, hắn mơ hồ nhào bắt được một loại gông xiềng, khóa lại trí cường sinh mệnh bản chất. Đây là, hắn trầm tư, năm đó đế bảng chiếu rọi, Tô Viêm sinh mệnh bản chất mở ra. Thế nhưng rất đáng tiếc, chưa hoàn thành triệt để tiến hóa. Hiện nay, cái cảm giác này hắn nhào bắt được. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, tương lai tìm tới phẩm chất càng cao hơn dịch tiến hóa, nói không chắc có trọng đại hy vọng. Nguyên bản, ta nhanh bước ra bát trọng thiên, thế nhưng bởi vì sinh mệnh bản chất tăng lên không ít, lại muốn làm lỡ thời gian nhất định rồi. Tô Viêm lời nói để Cự Trúc nở nụ cười. Này rất bình thường, cho dù là chân tiên, được tiến hóa cũng có thể thu được càng to lớn hơn tăng lên không gian. Nói chung bất hủ cảnh là sinh mệnh bản chất tiến hóa đường bắt đầu. Con đường của ngươi còn rất dài. Tô Viêm tự nhiên biết, hắn được huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, vẫn không có chạm được cấp độ cao sinh mệnh bản chất tiến hóa đường. Có lẽ chỉ có đến chân tiên cảnh mới có thể đi đụng vào vĩ đại tiến hóa đường. Tiền bối, chúng ta bây giờ cách Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất còn có một chút đường. Chỉ có điều, Tô Viêm đem trong lòng lo lắng nói rồi đi ra ngoài. Cự Trúc đáp lại nói, không sao, ta khôi phục một đạo lực lượng tinh thần, có thể thăm dò thời không, sớm tách ra chân tiên vị trí phương vị, tiền bối có thể có triệt để khôi phục hy vọng. Tô Viêm chờ mong, không biết, Cự Trúc thở dài, lập tức nói rằng, bất quá, nếu như có thể thành công trở về gia tộc, nên có thể thu hoạch trong vùng cấm chí bảo dược. Tô Viêm trong lòng nóng rực, Cự Trúc có năng lực mở ra Thiên Trúc một mạch tổ địa vùng cấm. thu hồi tạo hóa, Tô Viêm, ta xem ngươi nguyên thần đặc biệt kinh người, ngươi tu hành trọng tâm, muốn nhiều chú ý nguyên thần chi biến. Nếu như có thể thu hoạch một ít nguyên thần chí bảo dược trợ ngươi nguyên thần lột xác, ở trong đế lộ cũng đầy đủ thu hoạch uy chấn cùng cấp thủ đoạn. Tô Viêm gật đầu, đem hắn để ở trong lòng. Lập tức, bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi lòng đất động phủ, bắt đầu hướng về Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất vượt qua. Mà ở Thanh Thạch Thành bên trong, Đại La Chân Tiên lửa giận lắng lại, nhưng còn có dư uy khuấy động. Rác rưởi, Trúc Lập Huy tức giận, hai mấy vị chân tiên đều đang run rẩy. Rốt cuộc mấy ngày đi qua, bọn họ hãy tìm không đến dấu vết nào. Lẽ nào Tô Viêm thật rời đi rồi? Trúc Lập Huy sắc mặt âm trầm, hắn thử nghiệm thôi diễn, nhưng là cũng không có thu hoạch quá lớn. Lão tổ, có thể hay không là vì lục phẩm dịch tiến hóa đến? Trúc Giao Thương tổn chuyển biến tốt một ít, nàng đầy mặt căm hận nói. Nghe vậy, Trúc Lập Huy khẽ lắc đầu, nói rằng không có khả năng lắm, lục phẩm dịch tiến hóa còn chưa đủ lấy để một ít thế lực phát điên ra tay. Đã từng, xác thực từng xuất hiện, có cường địch đánh giết tộc này truyền thừa đệ tử, mưu đoạt dịch tiến hóa sự tình. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là hướng về phía dịch tiến hóa đến, mà là nhập vào dịch tiến hóa phương pháp phối chế đến. Này sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa phương pháp phối chế, không phải là bất luận cái gì thế lực đều có. Loại này dịch tiến hóa phương pháp phối chế đều có thể ảnh hưởng đến tộc vận, có thể tưởng tượng được đến cùng quý trọng cỡ nào. Đã từng, Thiên Trúc một mạch rèn luyện ra một đạo bát phẩm dịch tiến hóa, gây ra trời động tĩnh lớn, thậm chí thành tựu tộc này một vị Đại La Kim Tiên. Có thể tưởng tượng được này dịch tiến hóa đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Giá trị quá quý trọng, căn bản sẽ không thức ăn ngoài. Đương nhiên luyện chế lên cần thiết tài nguyên càng đáng sợ. Hơi một tí đều cần mười mấy vạn năm đi tích lũy dược liệu. Cho tới trong truyền thuyết cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, vật này, sợ là tiên tộc đều rất khó mở lô. Bởi vì vật cần thiết quá quý trọng, liên lụy đến cứu cực chí bảo dược, thậm chí liên lụy đến vũ trụ mệnh thạch, loại này vô thượng bảo liệu. Ta làm mất rồi lục phẩm dịch tiến hóa, hại bộ tộc ta rất mất thể diện, thỉnh cầu lão tổ báo cáo gia tộc trách phạt. Trúc Giao run giọng nói, lần này sự kiện hơn nửa ảnh hưởng kinh người, ai có thể nghĩ đến Tô Viêm sẽ ở Thanh Sơn Thành phát điên ra tay. Đương nhiên, Trúc Giao cũng không lo lắng Trúc Lập Huy sẽ trừng phạt chính mình. Rốt cuộc bọn họ lén lút còn có giao dịch. Trúc Giao, việc này ngươi cũng không có chịu tội, lão phu sẽ toàn quyền xử lý. Trúc Lập Huy lạnh nhạt nói, cho tới dịch tiến hóa, gia tộc sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi thường ta? Trúc Giao tâm kinh. Gia tộc có thể không có cái gì chữ hàng, huống hồ nàng nắm giữ chính là lục phẩm dịch tiến hóa, có tiền cũng mua không được. Là Trúc Giao chuẩn bị tăng thêm một bước tự thân, thời gian tính toán một chút sắp thành công rồi. Trúc Lập Huy cười nói, đế lộ mở ra, bộ tộc ta tự nhiên có chuẩn bị, sớm ở mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị rèn luyện một lò dịch tiến hóa. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, nên có thể đề luyện ra thất phẩm cấp độ. Một bên quỳ trên mặt đất, hai đại chân tiên đều kích động trong lòng. Thất phẩm dịch tiến hóa, giá trị khủng bố, cầu đều cầu không được a. Nếu như Trúc Dương Hoa hấp thu đi, kiên quyết tiến thêm một bước nữa. Trúc Giao có chút trầm mặc, mặc dù là có thất phẩm, cũng không tới phiên chính mình. Nhiều lắm dành cho lục phẩm. Lão tổ, cuồng đồ việc xử lý như thế nào? Giờ khắc này, hai đại chân tiên lấy dũng khí hỏi. Trúc Lập Huy đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, quát lên, tiếp tục phong tỏa Thanh Sơn Châu. mặt khác để phụ cận Đại Châu vượt qua Đại Châu truyền tống trận ngừng dùng. Ta sẽ bắt đầu dùng thiên cơ đài, không quản hắn trốn đến nơi nào, đều muốn đem hắn cho ta đào móc ra. Thiên cơ đài, hai đại chân tiên kinh ngạc thốt lên, đây chính là thiên trúc thủy tổ chí bảo. Tuy nói trúc giao thân phận quý trọng, thế nhưng nàng có tư cách để gia tộc bắt đầu dùng thiên cơ đài sao? Rốt cuộc thiên cơ đài một khi chuyển động, cần thiết tài nguyên là một cái con số trên trời. Đương nhiên thật thúc đẩy thiên cơ đài, kiên quyết có thể khóa chặt cuồng đồ vị trí. Quan trọng nhất chính là điều tra rõ ràng thân phận của hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.